Những câu hỏi thứ hai, vấn đề thứ hai, các tổ thiền tông như sơ tổ, nhị tam tứ, ngũ tổ, lục tổ có phải là những bậc giác ngộ chứng đạt hạnh phúc giải thoát như Phật tổ chưa? Bậc giác ngộ có còn mang bệnh tật ở thân xác không? Nếu có thì khi bệnh có thấy đau đớn không? Phật tử này hiểu lầm đạo Phật, nói rằng như vậy thì Phật tổ các ngài giác ngộ, hỏi các ngài giác ngộ rồi còn có mang bệnh tật ở thân xác không? Nếu có thì khi bệnh có thấy đau đớn không? Thì quý vị nghĩ Phật tổ bệnh có đau không? Mà Phật tử này hỏi câu này tức là chưa hiểu, phải không? Giác ngộ và cái bệnh tật đau đớn, hai cái nó không có liên hệ với nhau. Cho nên đây tôi kể ngài thiền sư Lương Giới, tức là Động Sơn Lương Giới. Một hôm ngài bệnh, rồi ông trị sự đến thăm, bạch hòa thượng: hôm nay hòa thượng bệnh, có cái không bệnh không? Ngài nói có. Hỏi cái gì không bệnh? Ngài nói ôi da, ôi da. Như vậy thì cái không bệnh là cái gì? Là cái biết đau, phải không? Cái biết đau cái đó không bệnh, còn cái thân này thì bệnh. Như vậy thì nói Phật tổ không biết đau được không? Đâu phải là các ngài tu giác ngộ cái thân này như cây như gỗ. Nghĩa là giác ngộ nhưng thân thịt, da thịt thì có cảm giác, có cảm giác thì cũng có đau, nhưng mà hai bên nó khác nhau. Với chúng ta đau á thì rên xiết, kêu la, than khóc. Còn các ngài đau, biết nó đau mà không có kêu la, không có rên xiết. Biết rằng cái con người thì nó phải như vậy, có đau mới được, mới có chết. Mà đâu có thể nào như không mà chết được. Mà có đau mới có chết thì cái đau cũng là chuyện thường thôi. Tôi nói thí dụ, quý Phật tử nhớ một đứa bé 5-10 tuổi nó bệnh, thì kêu y tá lại chích thuốc. Thì khi y tá mà cầm cái kim chích, vừa chích vô da thịt nó la không? Nó khóc không? Nó khóc. Còn quý vị lớn tuổi bệnh kêu y tá lại chích, khi y tá chích cái kim vô thịt có la có khóc không? Như vậy thì người lớn không đau phải không? Đau không? Đau mà tại sao không khóc? Đó là vì cái trí mình biết nó đau, nhưng mà đó để trị được cái bệnh cho mình, cho nên chấp nhận chịu cái đau để mà trừ một cái khổ khác, phải không? Còn nhỏ nó mê mũi nó không biết, cho nên nó cứ nghĩ đó là đau cho nên la nó khóc. Thì cũng như vậy, người giác ngộ rồi thì cái thân nó đau nó bệnh vẫn biết đau, nhưng mà biết cái đó là cái tạm bợ, cái thân tạm bợ không quan trọng. Bởi không quan trọng cho nên các ngài không có rên rỉ như mình. Còn mình thấy cái thân quan trọng, sợ mất, cho nên vừa đau mà vừa sợ mất nữa, cho nên rên quá đi, cầu cứu chỗ này, cầu cứu chỗ kia. Đó, thì hai cái mê với giác khác nhau, giống cũng như đứa trẻ với người lớn vậy thôi, chứ có gì lạ. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, nguyện vọng đề đạt: kính thưa thượng tọa, đệ tử xin thay mặt một số rất đông Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh xin đạo đạt lên thượng tọa nguyện vọng sau đây. Kính xin thượng tọa hàng tháng cho tổ chức một buổi giảng pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đông đảo Phật tử ở thành phố có cơ hội eo hẹp thì giờ, thiếu phương tiện, già cả yếu đuối, không quen xe cộ đường xa, có cơ duyên được nghe Phật pháp. Hơn nữa việc này hàng tháng tiết kiệm được một số nhiên liệu rất lớn trong việc chuyên chở một số đông Phật tử ra đây, góp phần làm bớt ô nhiễm môi trường. Chân thành tri ân thượng tọa. Phật tử này tính toán hết sức kỹ. Thưa quý vị, cái góp ý này là ý tốt, tôi rất là tán thán. Nhưng mà tôi xin thưa rằng tôi không phải là người có cái trách nhiệm trong cái ban hoằng pháp. Mà không có trách nhiệm trong ban hoằng pháp, tôi đâu có thể muốn giảng đâu tôi giảng được, phải không? Ở đâu mời thì tôi mới có quyền tới đó giảng, mà không mời thì làm sao tôi giảng. Đó, cũng như còn cái chùa này chùa của tôi thì tôi có quyền giảng. Như vậy thì tại đây tôi có quyền giảng cho quý Phật tử nghe. Còn những nơi khác không mời thì tôi làm sao có quyền giảng. Bây giờ góp ý tôi cũng không biết làm sao. Tôi chỉ có quyền giảng tại thiền viện thường chiếu. Đó là cái bổn phận của tôi. Phật tử tu muốn nghe đạo thì tôi ở đây tôi giảng cho quý Phật tử nghe để về tu. Còn nơi khác tôi không có cái chức vụ cũng như không có cái trách nhiệm thì tôi làm sao dám vô chùa ta đề nghị cho tôi giảng. Nó không có đơn giản. Vì vậy cho nên Phật tử đề nghị thì tốt, mà việc làm của tôi thì xin chờ, cho tôi chưa có dám nói được không được. Xin chờ.